Xuyên Việt Du Long Hí Phượng Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 2147 Thật cãi vã sao không năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thị nữ chạy đến trước mặt hỏi kết quả thật đúng là cãi nhau. Hoàng Phù Cần trong cơn tức giận đã cưỡi ngựa đi. Tô Mạt đang tức giận trong phòng không chịu ăn cơm không cho người quấy giày đấy. Thị nữ này bối rối, đây là chuyện gì? Thật chẳng lẽ bị Nhạc Phong Nhi trông mong thành sự thật? Nàng do dự một chút chạy mau trở về với Nhạc Phong Nhi ở tiểu hậu viện, cũng không vào nhà, chỉ ở ngoài cửa nháy mắt cho tìm muội trong phòng. Trong phòng thị nữ đang cho Nhạc Phong Nhi uống thuốc, nghe được bên ngoài mèo kêu thì biết rõ có biến. Thuốc uống xong, nàng nói. Nhà cô nương, người tốt nhất nghỉ ngơi, ta đưa những thứ này cho phòng bếp. Nhạc Phong Nhi xúc xúc miệng, không còn hơi sức nói. Ta uống thuốc này, liền mệt dã rời, ngươi đi đi. Nói qua liền lệch đầu qua trên gối thở. Thị nữ bĩu môi, mỗi lần nhìn thấy Lan Nhược cũng cảm tạ thuốc, nói ăn chuyển biến tốt, sau lưng liền lấy ra các loại dáng vẻ nhìn như vô tình oán trách. Không phải nói cái gì uống thuốc vô lực, chính là mệt dã rời, chính là còn là không lên giường nổi vân vân. Thật là nhìn đủ rồi. Nàng rón rén đi ra ngoài cùng một người thị nữ khác, hai người đi ngoài cửa. Vân Nhi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sau ra ngoài hỏi, cái đó gọi Vân Nhi mặt nóng nảy, thò người ra liếc nhìn vào trong, nói với nàng. Châu Nhi tỉ tỉ thật không xong, nhưng bị sao chổi, nàng nói chúng Tô tiểu thư cùng Hoàng phủ thiếu gia quả nhiên cãi nhau, nghe nói rất hung đấy. Gọi Châu Nhi cũng là cả kinh, làm sao có thể chứ, bọn họ không phải rất tốt sao? Thật chưa từng gặp qua bọn họ náo qua kỳ cục đấy. Vân Nhi buồn bã thở dài nói, tỉ tỉ, làm thế nào a, tổ mẫu ta nói rồi, ngày ngày đánh nhau vợ chồng sẽ không tan, những vợ chồng ngày thường nhìn rất ân ái, một lần gây gổ chính là nghiêm trọng. Châu Nhi, Phi Phi, hai tiếng, ngươi đừng quạ đen, tiểu thư cùng thiếu gia sẽ không? Nàng nghiêng đầu nhìn bên trong một cái, hừ một tiếng. Nơi đó có quạ đen rồi, ngươi thêm nữa, nhiều mất hứng. Cái Nhạc Phong Nhi đó cả ngày có vẻ bệnh, mặt ủ mày ê một bộ người chết, động một chút là một bộ tây thi ôm ngực giá thế. Ai nha, đều là ta không được bị bệnh, để cho các ngươi kiếm vất vả rồi. Ta đây thân thể tan hoang, cũng không biết cái gì có thể tốt. Cũng đừng làm cho Tô tiểu thư phiền muộn theo, nếu để cho nàng cùng vương gia xào xáo sẽ không tốt. Một ngày đến mười mấy lần, thật là có một lần để cho nàng nói chúng. Thật muốn may miệng của nàng, Vân Nhi tức giận nói. Châu Nhi lôi kéo tay áo của nàng, cái gì cũng chưa nói, không cần để ý tới nàng, thật là phiền chết người, tình nguyện đi phòng bếp giúp một tay. Vân Nhi gật đầu, là đâu rồi, ngươi xem người ta Tô tiểu thư chưa bao giờ bắt phục vụ như nhân vật quan trọng. Cái Nhạc Phong này, cả ngày chỉ biết giả bộ đại tiểu thư, dáng vẻ gầy yếu, ta xem nếu như nơi đó có tòa kim sơn, nàng chạy trốn bảo đảm mau hơn so với phụ nữ chân to muốn có chồng. Châu Nhi bật cười, không nói kim sơn rồi, thiếu gia vừa đứng nơi đó, cặp mắt nàng phát sáng, hận không thể bay qua. Ta muốn uống nước, uống nước. Châu Nhi, Vân Nhi, các ngươi ở nơi nào? Trong phòng Nhạc Phong Nhi đang gọi gọi, hai người trao đổi một cái ánh mắt, bĩu môi, biểu đạt khinh bỉ của mình, sau đó song song vào trong nhà. Nhạc Phong Nhi nằm ở đầu giường, thở phì phò, một bộ dáng vẻ đáng thương nhìn hai người, trong mắt lệ quang điểm một cái, nàng vươn tay ra. Nước, ta muốn uống nước. Vân Nhi giật khóe miệng, làm gì một bộ thụ ngược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không phải là không cho nàng uống nước ăn cơm, lại ra vẻ vậy sao? Cách chương.